Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Lấy lòng. Thẩm Minh đối với mình không có nhiều như vậy quy hoạch. Hắn liền cảm thấy hỗn giới giải trí rất tốt, đến tiền nhanh, còn có thể gặp phải rất nhiều mỹ nữ. Người trẻ tuổi mà, truy cầu so sánh đơn nhất, tiền cùng nữ nhân, này hai hạng đều có thể thỏa mãn. Đến mức diễn kỹ, ảnh đế cái gì cũng chỉ là vì càng tốt mà kiếm tiền. Bất quá, hắn hiện tại thiết thực lĩnh hội được nhân khí chỗ tốt. Năm ngoái thời điểm, căn bản không nghĩ tới lại có thể cùng Im Yuna hợp tác. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại không ngừng hợp tác rồi. Hơn nữa tuyên bố thời điểm, đem so sánh toàn dân nữ thần. Phóng viên rõ ràng đối với hắn càng cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói rất muốn biết đôi này CP đến cùng là thật hay giả. Đô rất coi trọng lần này hợp tác. Thẩm Minh đỏ đến phát tím. Khoảng thời gian này hành trình tràn đầy, nhảy ra một ngày quay chụp quảng cáo rất không dễ dàng. Im Yuna, nữ thần cấp bậc, võ thần Triệu Tử Long. Tuy rằng bị người các loại nhổ nước bọt, thế nhưng Im Yuna nhờ vào đó thật đánh vào nội địa. Hành trình cũng rất vẹn toàn, SM vét tiền năng lực đúng là không buông tha một tí. Gần nhất nàng đang chủ bị hội gặp mặt fan. Có người nói một tấm phiếu thấp nhất 780. Lão Chu ca nhạc hội đều có 380 vé vào cửa. Vì sao cùng Im Yuna kết bạn? Thẩm Minh trả lời rất thành khẩn. Đẹp đẽ à, trừ bỏ đẹp đẽ đây. Tính cách tốt, thiện lương, hơn nữa rất hiếu thắng. Ta ở đoàn kịch thời điểm nhìn thấy nàng mỗi ngày cõng tiếng hoa lời kịch rất khổ cực. Thẳng thắn biên cố sự, Im Yuna nhanh chóng giải thích, không có rồi, là ta chủ động muốn phương thức liên lạc, bởi vì hắn diễn kỹ rất tốt. Phóng viên hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn biến hóa đại sao? Biến hóa thật to lớn, năm ngoái thời điểm, không có đẹp mắt như vậy, vậy ngươi chú ý tỷ đệ luyến sao? Ngoặc kép, Im Yuna có chút tiểu lúng túng. Chính cần hồi đáp, Thẩm Minh tiếp nhận đề tài. Ta không ngại, ta cũng không ngại, bất quá ta tạm thời không có yêu đương dự định. Ta nghĩ 10 năm sau vẫn là sẽ giống hiện tại đồng dạng. Tiếp tục làm tốt chính mình bản phận. Sở dĩ 10 năm sau ta sẽ không thay đổi. Vẫn như cũ là cái kia toàn lực ứng phó Yuna. Yuna nhanh chóng bổ sung. Thẩm Minh cười nhìn nàng. Phóng viên đã thỏa mãn rồi. Phòng trừng ngày mai thông cáo chính là Thẩm Minh công bố không ngại tỷ đệ luyến. Móc lửng, lại thêm vượt quốc CP. Đôi này ta cắn, các ngươi thì sao? Móc lửng, quảng cáo quay chụp, đô sô cô la là nước Mỹ thương hiệu. Kỳ thực, đem so sánh may mắn liên. Ferrero thậm chí nước Mỹ bản thổ tốt lúc, đô đều không chiếm ưu thế. Nhưng bọn họ quảng cáo đập thật được. Lựa chọn người phát ngôn để người tâm phục khẩu phục. Thứ nhất khoản quảng cáo nữ chủ chính là Hepburn nữ thần. Lúc đó Hepburn nữ thần như mặt trời giữa trưa. Roman Holiday, một bộ phim làm cho nàng trực tiếp phong hậu. Debut tức đỉnh phong. Đồ trực tiếp kêu giá 120 vạn USD mời Hepburn nữ thần đại sứ hình tượng. Vậy cũng là thế kỷ trước thập niên 50. Được rồi, ta ở vô nghĩa. Trên thực tế, đoạn kia quảng cáo là tổng hợp. Bất quá đô chọn nhất đang hot nam nữ minh tinh đập quảng cáo là sự thật không thể chối cãi. Nội dung vở kịch rất đơn giản. Chính là Thẩm Minh ngồi ở công viên trên ghế dài. Sau đó đụng tới Im Yuna. Nàng lấy ra sô-cô-la. Nói câu, muốn ăn sao? Thẩm Minh tiếp nhận sô-cô-la, cắn nằm trong miệng, làm ra say sưa biểu tình. Sau đó quảng cáo kết thúc, lời bộc bạch vang lên. Đô, giờ khắc này tận tơ lụa, có chút không rõ cái này logic ở đâu. Ngược lại kịch bản là nhân ra xưởng định chế. Kia cứ dựa theo cái này diễn chứ. Thẩm Minh Kỳ thực không thế nào ăn sô-cô-la, rất dễ dàng béo phì, đặc biệt là ký kết sau. Dương Hâm đối với hắn ẩm thực khống chế rất hà khắc. Bởi vì diễn viên cần một cái tốt vóc người, thể phách, đây là một loại đạo đức nghề nghiệp. Lần này cho hắn nhận đô sô-cô-la đại sứ hình tượng. Chính hắn cũng rất buồn bực, khả năng đơn thuần chính là tiền cho nhiều. Một ngày ở chung xuống, luôn cảm giác Yuna lần này so với mấy lần trước thái độ thay đổi không ít. Quảng cáo quay chụp thời điểm liền như vậy, làm máy quay phim trước mặt, nàng không có từ chối Thẩm Minh chiếm tiện nghi động tác. Nói cách khác, dắt tay, cầm sô-cô-la này nàng, Thẩm Minh thậm chí cho nàng phân tích tướng tay chính là cầm lấy tay của nàng không thả. Trong miệng nói mò một trận, thậm chí quang minh chính đại cào lòng bàn tay của nàng. Nàng đều không có chống cự ý tứ. Nếu là đổi trước đây, Yuna có thể hay không từ chối khó nói. Thế nhưng phụ tá của nàng nhất định sẽ nói cái gì? Cái này phỏng chừng chính là nhân khí mang đến chỗ tốt. Nói điểm trực bạch, trước đây, Thẩm Minh cùng Im Yuna, một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không ngang nhau. Hiện tại Lai, Thẩm Minh đã bước lên nhất đang hot tiểu sinh một trong. Tiền đồ vô lượng, mấu chốt nhất, hắn khán giả duyên tốt ghê gớm. Thái tử Phi, bản quyền bán được Hàn Quốc. Anh hùng nồi lẩu, cũng ở Hàn Quốc chiếu phim rồi. Dựa theo Yuna cách nói, mặc dù là Girl Generation nội bộ, đều có người biết hắn. Yuna mặc dù có chút nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Quốc dân độ cũng chỉ hạn chế ở fan vòng. Đoàn đội đại khái cũng cảm thấy Yuna nếu như cùng Thẩm Minh lại truyền ra si căng đan, đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đáng tiếc, không có thời gian tiến vào bước kế tiếp. Im Yuna rất bận, Thẩm Minh cũng rất bận. Ngày mai sẽ là cực hạn khiêu chiến. Thu lại thời gian, hắn đi suốt đêm về Thượng Hải. Cũng không biết lần sau gặp mặt là lúc nào. Ngươi không phải muốn ghi cực hạn khiêu chiến sao? Ta để công ty sắp xếp một hồi. Thật, đương nhiên, ta rất yêu thích thử thách cực đại. Có thể cái này hình như không bản quyền. À, vì sao? Không biết, MBC kêu giá 100 triệu. Chúng ta bên này khả năng cảm thấy quá đắt rồi. Nếu như không có bản quyền, ta không tốt hơn tiết mục. Không có chuyện gì, ngươi đem kế tiếp hành trình nói cho ta. Có thời gian ta đi tham ban. Dương Hâm liếc nhìn ở phát WeChat Thẩm Minh. Đột nhiên hỏi, ngươi cùng Yuna rất quen sao? Vẫn được, hỏi cái này làm gì? Chúng ta chuẩn bị đập một bộ kịch. Đại đường hậu phi truyện Chi Chân Châu truyền kỳ. Im Yuna là vai nữ chính chọn dự bị. Ngoặc kép, đại đường hậu phi truyện Chi Chân Châu truyền kỳ. Tên thật khó đọc, đổi tên, nguyên chứ gọi danh tự này. Các biên kịch cảm thấy tên quá dài, bất lợi cho truyền bá cùng giới thiệu. Chuẩn bị đổi thành, đại đường vinh diệu, ngoặc kép, đại đường vinh diệu. Nghe tới không sai. Đương nhiên, đây là một bộ IP cải biên kịch. Chấm ngoặc kép, ta là nam số 1. Hừm, hiện nay là định như vậy. Dương Hâm nói tiếp, kịch mạng thụ chúng dù sao cũng là bạn trên mạng. Ngươi cần một bộ chất lượng không sai có thể ở trên TV truyền ra kịch truyền hình. Chúng ta chọn là mấy chục cái kịch bản. Hiện nay, cái này, đại đường vinh diệu, là lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, nhưng là Yuna diễn kỹ rất nát. Hơn nữa nàng là người Hàn. Chấm ngoặc kép, Triệu Tử Long, tỷ lệ người xem liên tục 4 tuần chiếm lấy bảng xếp hạng 1 vị. Yuna đã chứng minh nàng sức hiệu triệu cũng không kém gì nhất tuyến nữ hoa đán. Hơn nữa, ngươi không phải yêu thích nàng sao? Ngoặc kép, quên đi, chính ngươi nhìn làm đi. Đúng rồi, đem kịch bản đưa cho ta. Kịch bản còn đang sáng tác, ngươi có thể đem nguyên chứ lấy ra nhìn một chút mà. Thương Minh Thủy tác phẩm. Ngoặc kép, Thương Minh Thủy, chưa từng nghe tới, cái nào website? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.